Thiếp thân đặc công, chương 1409, nhiệm vụ của thích khách, góc truyện audio.com, U Linh thích khách trong chướng bồng tràn ngập kiểu diễm mập mờ thừa số, một tia cực kỳ mập mờ luồng khí bắt đầu khởi động tại lều vải trong không khí, làm cho người ta nghe thấy người một ngụm đều có thể cảm nhận được cái loại này dâm mỹ kiểu diễm hương vị. Trong chướng bồng trên nệm êm, Phương Dật Thiên cùng U Linh thích khách ôm nhau và nằm. U Linh thích khách ở kiểu diễm mị hoặc trên khuôn mặt toàn một mảnh ửng hồng, nàng đôi mắt khép hờ, chóp mũi phát ra tiếng thở hào hển, đỏ bừng trên mũi mơ hồ có tiết ra tới mảnh đổ mồ hôi, cái đó của nàng bao trùm xuống dưới thon dài lông mi nhẹ nhẹ ngạc là tăng thêm một tia vũ mị liêu nhân là phong tình. Thân thể mềm mại của nàng vẫn là không mảnh vải che thân, với cái đó của nàng thừa hào hển mà ở rất nhỏ phập phồng run rẩy, nhấc lên trận trận cực kỳ đáng chú ý đường cong cuộn sóng, trước ngực phiến có thể nói là nhân gian hung khí cao ngất chặt chẽ đè ép tại Phương Dật Thiên trên thân, thon dài và cực giàu lực bạo phát hai chân giờ phút này là mềm nhũn khoác lên Phương Dật Thiên trên thân, cái tư thế này khiến cho nàng eo bên cạnh dưới lên kiểu đồn buộc vòng quanh một đường xem có thể nói kinh tâm đoạt phách hoàn mỹ đường cong, liếc mắt nhìn cũng phải làm cho con người làm ra nhiệt huyết sôi trào. Khuôn mặt của nàng kiều diễm cặp môi đỏ mọng giờ phút này vẫn là hơi mở từ đó thường xuyên uống ra từng đường lửa nóng khí tức tựa hồ là tại chứng minh nàng cùng Phương Dật Thiên cũng là vừa mới đã kết thúc rồi một trận khoảng cách chiến đấu tất nhiên, đó là kiều diễm triền miên chiến đấu. Phương Dật Thiên thân thủ ôm U Linh thích khách đích thân thể, hắn sắc mặt một mảnh thỏa mãn ngoài nhưng cũng là có một tia mỏi mệt, đây đã là trận thứ ba cực kỳ kiều diễm triền miên chiến đấu, U Linh thích khách nữ nhân này phảng phất là ôm không đem hắn nghiền ép làm thề không bỏ qua ý niệm trong đầu như, lần lượt cố gắng, hơn nữa cả quá trình kịch liệt trình độ không thua gì tiến hành một trận đao thật cây thương thật chiến đấu, muốn nói không sao đó là gạt người. Bởi vậy, Phương Dật Thiên nằm đều lười phải đi động, chỉ muốn cứ như vậy ôm trong ngực U Linh thích khách ngủ lấy cái 3 ngày 2 đêm. Dù là rất mệt mỏi, chẳng qua hồi tưởng lại sổ phiên kiều diễm triền miên thật đúng là để cho Phương Dật Thiên muốn ngừng mà không được, từ đó thể nghiệm đến đúng là một loại không gì so sánh nổi khoái cảm, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Nằm trong chốc lát U Linh thích khách vẫn còn không có mở hai mắt ra, xem ra liên tục chiến đấu cũng là làm cho cái vững chắc hung mãnh nữ nhân cảm thấy mệt mỏi không ngừng, Phương Dật Thiên nhìn trong ngực U Linh thích khách giấu không được nhịn không được cười lên, nếu không phải là có cũng đủ cường hãn thể lực vì vậy thật đúng là không thể đối phó này đầu tiểu mẫu báo. Sau đó, Phương Dật Thiên đưa chân thách thức đem cách đó không xa quần trọn lấy đến, sau đó hắn theo trong và móc ra bao thuốc cùng cái bật lửa, rút ra một cây sau đó hút vui thích hít sâu lên. Mà lúc này, U Linh thích khách cũng từ từ mở ra hai con ngươi, mắt đẹp vừa chuyển, nhìn Phương Dật Thiên một mắt, khuôn mặt của nàng kiểu diễm vũ mị trên khuôn mặt vẫn là lưu lại chút đỏ bừng, nhìn về phía trên là có vẻ kiểu diễm ướt át trong lòng khó thở. Đã thức, ách ngươi sẽ không lại đây lần thứ nhất, ngươi muốn thật đến vì vậy ta là tước vũ khí đầu hàng. Phương Dật Thiên nhìn U, góc truyện audio.com, Linh thích khách nhanh chóng nói. Phốc, U Linh thích khách giấu không được thản nhiên cười, giận Phương Dật Thiên một mắt nói. Vốn không muốn, chẳng qua nghe ngươi nói như vậy ngược lại ta là khơi gợi lên quan tâm, còn không có nghe qua tiếng tăm lừng lẫy cũng có thể chiến thắng đích chiến lang sẽ nói ra tước vũ khí đầu hàng như lời nói đây. Phương Dật Thiên một hồi im lặng, vừa cười vừa nói. Lão tử dù thế nào lợi hại cái đó cũng phải người a. Chẳng qua ngươi lần đầu tiên sau đó thật không ngờ dũng mãnh quả không hổ là làm cho người ta nổi tiếng táng đảm tối cường thích khách. Ách, nói như vậy ngươi cũng sợ ta. U Linh thích khách cười, thân thủ tại Phương Dật Thiên trên lồng ngực nhẹ nhàng vuốt ve. Ha ha, bên ta Dật Thiên không sợ trời không sợ đất chẳng qua thật đúng là sợ nữ nhân của mình. Nữ nhân a chỉ dùng để đến đau cho nên khi tuy nhiên muốn sợ một chút, để cho một chút. Phương Dật Thiên cười, nói. U Linh thích khách rất giận, nói. Ngươi nói phản, ngươi là nam nhân của ta. Phương Dật Thiên nhịn không được cười lên, rồi sau đó nói. Được rồi, thích khách bây giờ nói cho ta biết ngươi lúc này đây đến bên này muốn chấp hành đúng là nhiệm vụ gì? U Linh thích khách vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó hỏi. Thế nào, ngươi cảm thấy hứng thú? Ta cuối cùng không thể ngay cả ta nữ nhân của mình muốn đi chấp hành nguy hiểm gì nhiệm vụ cũng không biết a. Ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì. Phương Dật Thiên trong miệng thốt ra điếu thuốc sương mù, nói. Ta xem ngươi là lo lắng ta điều gì đã xảy ra, không thể tham dự trong kế hoạch của ngươi cùng nhau đối phó quốc tế sát thủ liên minh a. U Linh thích khách trừng mắt nhìn Phương Dật Thiên, nói. Phương Dật Thiên khẽ giật mình, rồi sau đó nhịn không được cười lên, một xoay người, đem U Linh thích khách đặt ở dưới thân, mở miệng nói. Ta, mà nói, trên đời này không có bất kỳ vật gì so sánh với những người bên cạnh ta an toàn tới quan trọng hơn. Từ giờ trở đi ta sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may, mặc kệ ngươi là nữ nhân của ta, hay là ngươi theo lời ta là của ngươi nam nhân cũng tốt, cũng là một ý tứ, đã như vậy, vì vậy ta sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may, hiểu chưa? U Linh Thích Khách đôi mắt nhìn Phương Dật Thiên hai mắt ánh vào nàng mi mắt đúng là Phương Dật Thiên cặp kia thâm thúy và nghiêm trọng chân thành ánh mắt đột nhiên, trong nội tâm nàng giấu không được vừa động, một loại chưa bao giờ có ấm lưu lưu tuôn toàn thân. Nàng xem thấy Phương Dật Thiên, nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu, nói. Hiểu rõ, bất quá ta rất không cần ngươi tới bảo vệ, chiến trường ngươi không nhất định so với ta lợi hại. Phương Dật Thiên cười, hít một hơi thuốc lá, nói. Có lẽ a, dựa vào ngươi xuất quỷ nhập thần thân pháp trên chiến trường đích thật là thành thạo, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Được rồi, không nói những thứ này, nói cho ta biết lúc này đây nhiệm vụ của ngươi là cái gì. Nhìn ngươi bên ngoài lều và phân phối vũ lực, nhiệm vụ lần này tuyệt đối sẽ không có đơn giản. Hoàn toàn chính xác không đơn giản, lần này ta tiếp đơn nhiệm vụ là muốn tiêu diệt toàn bộ một thế lực vũ trang chống chính phủ. U Linh Thích Khách ngữ khí trầm xuống, từ từ nói. Cái gì, một thế lực vũ trang chống chính phủ, là vẻ này thế lực, Phương Dật Thiên giấu không được nhíu mày. Hiện nay hắn cùng với U Linh Thích Khách thị sử tại Congo trong khu rừng mưa nhiệt đới, từ nơi này phiến rừng mưa phương vị đến xem, phía. Góc chuyện audio.com, đông cùng Kenya giáp giới, phía bắc cùng Sudan liền nhau tây bộ Uganda, đông nam là Tanzania cùng Rwanda. Mà mấy cái phi châu quốc gia, kể cả Congo ở trong, cũng là quanh năm chiến loạn rất lại phía sau quốc gia, chiến loạn thường xuyên, chiến tranh thường xuyên, thực sự không phải là một mảnh tịnh thổ, bởi vậy những quốc gia này chung đều có rất nhiều phản chính phủ lực lượng vũ trang. Lần này ta muốn đối phó đúng là Uganda cảnh nội một cổ phản chính phủ lực lượng vũ trang, này cổ thế lực chủ yếu phân bố đang cùng Congo rừng mưa nhiệt đới giáp giới tây bộ vùng đất, dẫn đầu đúng là một tên hiệu là Lão Hổ Người. Này cổ thế lực đưa cho Uganda chính phủ tạo thành không ít tổn thất, đốt giết cướp đoạt quanh năm xuống phía dưới này cổ thế lực cũng là không thể bỏ qua. Và Uganda chính phủ cũng nhiều lần phái ra quân đội đến trấn áp tiêu diệt toàn bộ, chẳng qua này cổ thế lực chưa bao giờ cùng quân chính phủ tránh và giao chiến đối kháng, mà là toàn bộ rút về đến trong khu rừng mưa nhiệt đới, dựa vào rộng lớn thiệt nóng mang rừng mưa cùng với bọn hắn hướng vùng này địa thế quen thuộc trình độ đến cùng quân chính phủ tiến hành đánh giằng co. U Linh Thích Khách từ từ nói xong, rồi sau đó còn nói thêm. Uganda bên trong vốn là chiến loạn thường xuyên, quân chính phủ nhiều lần áp chế đều không thể thanh trừ này cổ thế lực, hơn nữa hao phí ngay trước mặt quân sự phí tổn lại cao, bởi vậy Uganda chính phủ đã rút lui khỏi quân chính phủ, bí mật thuê trên quốc tế lính đánh thuê đến đối phó này cổ thế lực. Chẳng qua vậy lính đánh thuê không dám nhận tay nhiệm vụ như vậy, vì vậy Uganda chính phủ tư mật liên lạc người tìm lên ta Thích Khách liên minh. Phương Dật Thiên nghe vậy sau đó hai mắt nheo nheo nhíu lại, nói. Thì ra là thế, vì vậy lúc này đây nhiệm vụ trả thù lao chỉ sợ không thấp a. 100 triệu Mỹ Kim, Tâm Linh Thích Khách chớp mắt mở miệng nói. Cách chương.